12 chòm sao Spoon, chương 205-206, xác định nguyện vọng và luyện đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dành cho những bạn đã thắc mắc từ lâu, 1.000-20.000 đồng Việt Nam nha. 10.000-200.000 đồng Việt Nam, 100.000-200.000 VND, tiền ăn vặt một tháng của Kim Ngưu, 1.000.000-20.000.000 đồng Việt Nam, tiền sinh hoạt một tháng của Song Ngư. Tòa nhà ca, văn phòng chủ tịch đang họp, không ai được phép vào. Mặc dù ở ngoài cửa có treo bảng đang họp, nhưng bên trong căn phòng, chỉ có 3 người. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở vị trí chủ tịch. Một nhân viên thư ký đứng bên cạnh một cách nghiêm chỉnh. Cuối cùng, là một thanh thiếu niên đứng trước bàn của chủ tịch. Xin lỗi vì con chỉ mới xuất viện chưa đầy một tháng, ta đã phải nhờ con làm một chuyện rồi, con trai. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Lời nói có chút bất đắc dĩ, nhưng ngữ điệu không có một chút tình cảm. Cậu thanh niên đứng phía trước vẫn cúi đầu trầm giọng đáp. Chủ tịch lo lắng rồi, con đã hoàn toàn bình phục. Chuyện chủ tịch giao phó con sẽ hết sức hoàn thành. Ừ, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng. Ở nhiệm vụ trước mặc dù con bị người khác truy giết đến suýt mất mạng, nhưng vẫn mang thứ đấy về được cho ta. Đáng ra ta nên để con yên ổn tốt nghiệp mới đúng. Nhưng thời gian của ông con đã không còn nhiều. Giải thích một chút, người đàn ông lại nói, theo tin tức Clam Hanstaru đã được thả sau 6 năm tù. Vì nhân cách hắn ta bốc mùi thối nát, nhưng tài năng của hắn ta lại khác. Hắn ta biết điều chế thuốc thôi miên, nếu có nó chúng ta sẽ có lợi trong cuộc phân chia tài sản. Con hiểu ý ta chứ? Nhiệm vụ mà người đàn ông muốn cậu thanh thiếu niên kia thực hiện chính là đem nhà khoa học biến thái Clam Hanstaru kia đến cho ông ta. Ông ta cho thư ký đưa đến một tập tài liệu hồ sơ cho con trai mình, cất tiếng. Đây là thông tin liên quan đến Clam Hanstaru, vì hắn ta thông minh và nguy hiểm, nên con hãy hành sự cẩn thận. Gương mặt của con có khi cũng là sở thích của hắn. Đừng tự biến mình thành nạn nhân và tuyệt đối. Nói đến đây, ngữ khí ông ta chợt trở nên đáng sợ. Không được phép thất bại, công nhất quân. Vâng, con hiểu, người thiếu niên kia nhận lấy tập hồ sơ, dáng vẻ vẫn lãnh đạm, một chút sắc thái cũng không thấy trên mặt. Người này, lại chính là cậu học sinh mang dáng vẻ tôn quý tri thức và là một cậu công tử có chút khó tiếp cận cung nhất quân. Cho đến hiện tại, đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi nhóm 12S đi Nam tuyệt đảo. Sau chuyến đi ấy, đúng như lời căn dặn của Market, ai nấy đều vùi đầu vào ôn thi giữa kỳ và xác định lại chính xác khối thi và ngành nghề của mình. Chỉ còn một ngày nữa, sẽ nộp lại nguyện vọng. Tuy kỳ thi giữa kỳ đã qua, nhưng vấn đề xác định tương lai cho mình lại khiến rất nhiều người đắn đo. Giờ nghỉ trưa hôm nay, không chỉ riêng gì lớp 12S mà toàn thể khối 12 ai cũng phải nhanh chóng điền sự lựa chọn của mình vào đơn nguyện vọng. Lớp 12S, mấy cậu đã xác định năm sau sẽ học cái gì chưa? Chúng ta có khi nào sẽ học chung trường với nhau không? Hôm nay, nhóm bạn trẻ không thể đến phòng bóng rổ nghỉ trưa như mọi khi, mà vẫn còn ở lớp học hoàn thành phiếu điền nguyện vọng. Tuy rằng năm sau mỗi người một ước mơ, một con đường riêng, nhưng biết đâu, có người vô tình lại học chung trường đại học cùng nhau. Thấy nhân mã lên tiếng hỏi, Kim Ngưu là người đầu tiên trả lời. Tớ sẽ vào ngành y khoa ngoại, tôi cũng vậy, việc này mọi người sớm đã biết Kim Ngưu và Song Ngư đều cùng vào ngành y, nhưng vẫn có chút thắc mắc Thiên Yết cất giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Song Ngư cậu không tính học chuyên ngành kinh tế à, đúng rồi, cậu là người của Yên Gia mà. Trước sự thắc mắc của mọi người, Song Ngư vẫn điềm lãnh đáp. Đó là lý do tôi không sống chung cùng ông bà già và không muốn thân với bên ngoài. Ồ, hóa ra là đã xác định từ lâu rồi đấy hả? Song Ngư sống riêng từ hồi đầu cấp 3, sinh hoạt riêng hoàn toàn với gia đình và ngoại trừ Yên Thi Mặc ra, thì anh không tỏ ra thân thiết hay liên lạc với bất cứ ai bên ngoài. Cũng nhờ Song Ngư quá kiên định nên cuối cùng anh cũng tách ra khỏi truyền thống và ràng buộc của Yên gia. Bằng chứng cho thấy anh không ưa gì Yên Nam Sơn và chưa bao giờ để người khác biết anh là người của Yên gia, mặc dù nó có lợi cho anh. Hồi đầu, bạn bè còn tưởng Song Ngư là một học sinh cá biệt đến từ trường Zendis. Ban đầu thái độ lạnh nhạt và không ai biết một chút gì về gia đình anh, mọi người còn tưởng anh có hoàn cảnh khó khăn, không thích chia sẻ với người khác. Ai ngờ đâu lại là người của đệ nhất gia tộc trong đất nước. Bạch Dương, cậu có quyết định rồi chứ? Những người chăm lo học hành thì không có gì đáng lo, còn những thành phần ham chơi, suốt ngày đi trễ như Bạch Dương thì hơi đáng e ngại. Mấy cậu biết mà, tớ sẽ vào đội tuyển quốc gia. Bạch Dương vô cùng thản nhiên, điều này anh sớm đã xác định từ khi bắt đầu chơi bóng rổ. Có lý, Bạch Dương không chỉ chơi giỏi bóng rổ mà còn cực kỳ yêu nó, không vào đội tuyển quốc gia thì quá phí. Vậy cậu định vào thể dục thể thao Đông Nam à? Muốn vào đội tuyển quốc gia chỉ có thể vào trường đại học quốc gia. Ở horoscope nói chung và ở thành phố Zodiac nói riêng, cái tên của trường đại học sẽ tiết lộ đó có phải là trường đại học quốc gia hay không? Không phải vì nó có hai chữ, quốc gia, mà vì nó có chữ, đông, đông, ở đây tức là chỉ vùng phía đông đất nước, vùng phía đông của châu lục. Những trường đại học đứng đầu quốc gia, sẽ lấy chữ đông ghép vào, để biểu tượng cho sự phát triển trí thức của thủ đô phía đông đất nước của quốc gia phía đông châu lục. Tính đến nay, trường đại học quốc gia ở Zodiac có đến 25 trường, với các ngành nghề chuyên biệt và tổng hợp. Những cái tên quen thuộc trong làng đại học như Đông Niên, Đông Tần, Đông Thành, Đông Châu. Trong đó, có 3 khu vực nổi tiếng nhất đối với sinh viên, ai ai cũng muốn được thi đậu vào 3 khu vực này. Thứ nhất, điểm chuẩn ở đây cao. Thứ hai, người tốt nghiệp từ các trường này ra đều là nhân tài của đất nước. Cuối cùng, đây là những trường có thể khiến địa vị của bản thân thay đổi trong xã hội. Đầu tiên, là khu vực tổ hợp chuyên đào tạo quân nhân, viên chức nhà nước. Cụm trường cảnh sát công tố, hành chính Đông An, gồm trường cảnh sát Đông An, học viện công tố Đông An và học viện hành chính Đông An. Khu vực này nằm ở quận Đông An, nối giữa khu tháp trung tâm và các quận của thành phố. Là khu vực trường đại học duy nhất nằm trong vùng trung tâm thành phố. Thứ hai, là trường đại học kinh doanh và công nghệ Đông Hoa. Đây là ngôi trường đào tạo hai lĩnh vực khác nhau, nhưng lại vô cùng chất lượng. Một bên là các ngành kinh doanh kinh tế, một bên là phát triển công nghệ thông tin. Đây cũng chính là trường lấy điểm sàn và điểm chuẩn cao nhất nước. Cuối cùng, là khu vực có thể nói là đối thủ truyền kiếp của hai khu vực trên khu vực tổng hợp đặc biệt Đông Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể là nơi có tổ hợp các trường đại học đào tạo ngành nghề đa dạng nhất nước, bao thầu tất cả những lĩnh vực cơ bản. Khu vực này có đến 5 trường đại học học viện. Gồm Trường Đại học Nghệ thuật Tổng hợp Đông Ân, Trường Đại học Kinh tế và Tài chính Đông Ân, Trường Trung y Dược Đông Ân, Trường Sĩ quan Chính trị Đông Ân, Học viện Quân nhân Đông Ân. Nằm trên quận Đông Ân, quận ở rìa phía ngoài thành phố, có bến cảng dẫn đến đảo Diadem. 3 khu vực trên được xem là trường đại học VIP mà ai ai cũng muốn vào. Đặc biệt là học sinh của trường Zodiac, tớ sẽ vào trường cảnh sát Đông An. Quả nhiên, đã có người muốn bước vào một trong 3 khu vực VIP kia, người đó chẳng phải ai khác ngoài cự giải cô tiếp. Khoa nghiệp vụ trinh sát hình sự cùng với sư tử. Tuy nhiên, lựa chọn của cự giải khiến nhiều người lo lắng. Ngành đấy nguy hiểm lắm đấy cự giải, cậu xem, vừa rồi có rất nhiều tội phạm nguy hiểm. Ông cảnh sát biến thái viên trí thằng cha bác sĩ quái dị Đông Bá Công tên bạo hành quấy rối tình dục trẻ em Đỗ Tu. Còn cái đám người đạo mộ ở đảo Diadem nữa, nguy hiểm quá nguy hiểm. Nhưng bọn tớ có nói thế nào, thì cậu cũng không thay đổi quyết định đâu nhỉ. Mọi người biết, lo lắng thì lo lắng, nhưng đây lại là quyết tâm của cự giải. Cự giải vô cùng cảm kích bạn bè cô cười. Đúng là đây chỉ là ước mơ khi nhỏ của tớ, vì thế ba tớ rất ngầu và tớ rất tự hào về ông. Lớn lên, tớ vẫn không đổi ý định, nhưng khi chạm trán với đám người ở đảo Diadem, thật sự thì tớ đã có chút sợ hãi và lung lay. Dần dần, cô bắt đầu bày tỏ tâm tình của mình. Lúc đấy, nghe kể lại, đã có 2 người hy sinh, tớ thật sự rất sợ sau này tớ cũng sẽ lâm vào tình trạng ấy khi đối đầu với tội phạm. Nhưng sau đó, vụ mất tích hàng loạt do viên trí gây ra, bà ngoại tớ đã bỏ mạng. Nói đến đây, đôi mắt cự giải có chút đỏ, lòng bàn tay siết thành quyền, ngữ điệu đầy kiên định. Tớ thật sự thấu hiểu cảm giác của người nhà nạn nhân. Mọi người bỗng chốc im lặng, bọn họ còn nhớ khi ấy cự giải như thế nào. Cô ấy đã tự mình điều tra, bất chấp việc làm của mình vô cùng nguy hiểm, cô cũng không thể ngồi im, thậm chí còn quát nạt lại chính người mà cô luôn thầm thích sư tử. Xoạt, bỗng, bàn tay đang run rẩy của cự giải được bao phủ bởi một vòng tay to lớn khác. Hơi ấm anh mang lại hoàn toàn làm ta chảy sự bức xúc trong cô, sư tử khẽ khàn giọng. Tôi hiểu ý định của cậu, nên không cần phải giải thích rõ ràng. Tôi hiểu và tôi sẽ sát cánh bên cậu. Đúng vậy, bọn tớ hiểu được ý định của cậu, cậu dũng cảm lắm đấy, cự giải. Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện thập tử nhất sinh, giữa người với người sẽ dần dần thấu hiểu nhau hơn. Huống gì, nhóm bạn này lại có rất nhiều quan điểm chung. Cảm ơn mấy cậu, cảm ơn cậu, sư tử. Cự giải mỉm cười, nét tươi tắn xuất hiện nhiều hơn so với ban đầu, có thể thấy cô đã hoàn toàn thả lỏng. Tiếp nối bầu không khí hình sự, Bảo Bình cũng công khai. Tớ sẽ thi vào Học viện Công tố Đông An, tớ muốn cống hiến sức lực của mình để có thể khiến tội phạm phải trả giá bằng mức án phạt cao nhất có thể. Điển hình như tên Đỗ Tu kẻ đã bắt cóc bạo lực và quấy rối tình dục trẻ con. Cô muốn những tên tội phạm vô nhân tính như vậy phải bị án chung thân vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra. chính cô sẽ tự làm điều ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vậy là cậu và cự giải, sư tử sẽ học cùng một quận rồi, lại cùng một khu nữa. Trường cảnh sát Đông An và học viện công tố Đông An ở đối diện nhau mà. Á đủ. Mới đó mà đã có 3 người vào Đông An rồi à, trường top của quốc gia đấy nha. Vậy thì gia đình cậu đúng là cha truyền con nối rồi. Gia đình của cự giải cũng vậy. Thầy sẽ ủng hộ em, bảo bảo. Mặc dù nó hơi nguy hiểm, cười, ầy, có sao đâu. Bạch Dương đột nhiên chen vào màn tương tác giữa Market và Bảo Bình, nói. Bảo Bình, nếu cậu gặp nguy hiểm, chỉ cần alo cho thầy Market. Thầy ấy sẽ giúp cậu thoát nguy ngay. Ôi người đàn ông cân được hơn 500kg trên vai. Cái này mà cũng nói đùa được nữa hả tên đần này. Sử nữ nhanh chóng nhéo tai kéo Bạch Dương trở về. Vậy còn cậu thì sao sử nữ? Cậu tính vào trường nào? Thấy sự xuất hiện của sử nữ, cự giải liền tò mò. Sử nữ gãi gãi đầu cười vô ý. Thật sự thì trước giờ tớ chỉ cố gắng học vì truyền thống của Mạc gia thôi, chứ thực ra tớ thích ngành gì tớ cũng không biết. Sao cậu lại nói thế? Hôm đi Fashion Narita, cậu nói cậu muốn trở thành Fashionista mà. Kim Ngưu thắc mắc, Fashionista không hẳn là một ngành học, nó chỉ là một lĩnh vực nghệ thuật thời trang thôi à, sử nữ cười, sau đó cũng cẩn thận xem xét lại. Tuy chưa có định kiến rõ ràng, nhưng chắc chắn tớ sẽ chọn thứ liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Ây, không khéo sau này chúng ta lại có bạn là minh tinh hay idol nổi tiếng cũng nên đấy, mọi người à, nhân mã trầm trồ tạo hiệu ứng, Thiên Bình cũng góp lời. Vậy thì hãy đầu quân vào công ty của mẹ tớ, công ty của dì Lưu Tử Yên ư, vậy thì quá thành công rồi còn gì nữa, Hàn phu nhân. Rồi khi đó ha, Bạch Dương là tuyển thủ nổi tiếng của SBA, sử nữ là idol quốc tế, xong, hai vợ chồng đều là người nổi tiếng, một cái kết quá đẹp. Mày bớt đi xa đi nha nhân mã. À mà Thiên Ít cậu tính làm gì? Đừng nói là nhân mã vào trường nào thì cậu vào trường đấy nha. Mọi người lúc này mới quay sang nhìn Thiên Ít, người trầm lặng nhưng lúc nào cũng kè kè bên cạnh tên loi choi nhân mã. Thiên Ít vẫn từ tốn bốc miếng khoai tây chiên ăn, đáp. Cảnh sát điều tra tội phạm thế giới ngầm, oh my god, lời của Thiên Ít vừa bật ra, khiến cho ai cũng kinh ngạc đến điêu đứng. Thậm chí cả nhân mã cũng không lường trước được, cậu thắc mắc. Không phải cậu nói cậu làm quân nhân sao? Sao lại thành cảnh sát ngầm rồi? Vì làm quân nhân sẽ không có thời gian bên cạnh cậu. Thiên Yết một chút lúng túng cũng không có, trả lời thẳng thắn nhanh chóng. Thế nhưng, điều này cũng chẳng khiến nhân mã vui hơn bao nhiêu, cậu lo lắng. Nhưng cảnh sát điều tra thế giới ngầm rất nguy hiểm, cậu sẽ gặp nguy hiểm còn tàn khốc hơn cự giải và sư tử nữa. Nhân mã cậu hơi tiêu cực rồi, không đến mức đấy đâu. Cự giải trấn an, thế giới ngầm tuy nguy hiểm, nhưng nó cũng có quy luật của nó. Nhân mã, em đừng lo lắng quá. Nếu nó kinh khủng như em nghĩ, thì lấy đâu ra người muốn vào cái ngành này, có đúng không? Market ôn hòa giải thích, song từ cũng góp lời. Nói là cảnh sát điều tra tội phạm thế giới ngầm, thực chất không phải bắn súng bằng bằng, người sống kẻ chết đâu. Như vậy thì khác gì chiến loạn, căn bản, nó là điều tra những tên tội phạm, phạm phải những luật lệ trong thế giới ngầm. Thế giới ngầm cũng có luật lệ riêng như bộ luật hình sự của nhà nước chính quyền, cũng có một tổ chức gọi là cảnh sát ngầm, thậm chí là bộ máy chính trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhằm duy trì sự ổn định của thế giới ngầm đấy, thằng ngốc. À, ra là vậy. Sau khi được hai anh em họ Dương giải thích và thông não, nhân mã cuối cùng cũng hiểu được công việc tương lai của Thiên Ít, liền quay sang, bày tỏ thái độ xin lỗi anh. Xin lỗi cậu Thiên Ít, vì đã lớn tiếng trách cậu. Không sao, là cậu lo cho tôi mà. Tôi vui vì điều ấy đấy. Thiên Yết xoa xoa đầu nhân mã một cách hài lòng. Nếu không phải những người còn lại đều đã có một nửa kia của mình, thì chắc lúc này hai người họ sẽ bị. Niệm, hội đồng mất, song từ, xem ra cậu hiểu khá rõ cái thế giới ngầm đấy nhỉ. Song ngư quay sang, vẻ mặt có chút biểu hiện hứng thú, vô cùng mong chờ câu trả lời từ song từ. Song từ lắc đầu, khiêm tốn đáp, chỉ là chút kiến thức giang hồ thôi. Cậu mong đợi nhầm rồi. Vậy cậu sẽ vào trường nào, ông chủ Dương, Kim Ngưu, kế nghiệp, cách chương?